Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 744, cười trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Ngượng ngùng, ta cái này để bọn hắn ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài diễn tiếu quản lý Mạnh Điệp đi tới. Một bên theo khách hàng giải thích. Vừa hướng khác đưa nghề cố vấn nói. Các ngươi đi trước ngăn lại một chút. Đừng quấy rầy khách nhân của chúng ta. Chấm. Tốt giám đốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có các đồng nghiệp can thiệp. Trần Thái Thái cùng bọn tìm muội liền ngừng một chút. Lập tức dắt Lam Tâm đi tới một bên. Được, nơi này không để cho nói. Vậy chúng ta liền đến bên ngoài hảo hảo nói. Các nàng một bên thôi táng mắng Giang Bạch. Một bên đưa tay đào nàng quần áo. Thỉnh thoảng còn có thể đạp một chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cái tiện nhân. Người không phải thích theo nam nhân của người khác thông đồng sao? Hiện tại trên đường nhiều như vậy nam nhân. Ta liền để ngươi thông đồng cái đủ. Miêu Vân nói lời thoại. Một bên, group diễn, các diễn viên cũng tại lên tiếng phụ họa, hướng về phía Giang Bạch chỉ trỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đây chỉ là thử vai, không phải chính thức quay chụp, cho nên Miêu Vân động tác cũng rất nhẹ. Không có thật dùng sức kéo xả Giang Bạch quần áo. Chỉ là đem nàng âu phục áo khoác kéo. Áo sơ mi mở ra hai viên nút thắt. Làm ra một bộ xốc xếch bộ dáng ra tới. Giang Bạch đã khóc lên. Lần này nàng không có sử dụng. Mù tạc phù. Khái là chung quanh. Group diễn. Bọn họ thần sắc tương đối đến nơi. Nàng lại thay vào đến Lam Tâm chảy qua. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình chính là Lam Tâm. Bị như thế không công bằng đối đãi sau lại là tức giận lại là chật vật. Lại thêm bị đẩy tới đẩy đi. Thế là liền rất tự nhiên khóc lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, Miêu Vân tay cào đến Giang Bạch bên hông. Nàng bổn ý là muốn làm ra xả quần áo động tác. Nhưng bởi vì ra tay nhẹ nhàng, cho nên không chỉ có không đau, còn có chút ngứa. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch thân thể rụt lại. Sau đó bật cười, đám người trở nên yên tĩnh. Tràng diện lập tức hết sức khó xử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xong đời. Cười trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Vân đều bởi vì tiếng cười sửng sốt một chút. Bất quá nàng là lão diễn viên. Phản ứng rất nhanh. Xem xét Giang Bạch bộ dáng liền biết đây là chính mình đem nàng cho gãi ngứa. Thế là tranh thủ thời gian thu tay lại. Làm bộ hướng nàng trên chân đá một chân. Đáng chết ba. Có mặt làm ba. Liền muốn làm tốt bị mắng tiện nhân chuẩn bị. Bên cạnh từ nhân viên công tác khách mời khuê mật bọn họ cũng đi theo. Thỉnh thoảng đẩy một chút đá một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có, ta không phải ba, ta có bạn trai. Giang Bạch buông xuống cười trận lo lắng. Nếu Phan đạo diễn không có kêu dừng, kia diễn liền vẫn là phải tiếp tục diễn. Nàng một bên thét chói tai vang lên dãy rủa, một bên giải thích, ta theo Trần Tổng không hề có một chút quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ thời cơ không sai biệt lắm lúc, Hạ Thước ra sân, hắn cởi áo khoác của mình, đi lên trước cho Giang Bạch khoác đến trên người. Sau đó nhíu mày nhìn về phía Miêu Vân đám người. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, các ngươi làm như vậy đều quá mức. Ta khuyên các ngươi dừng lại, nếu không ta liền báo cảnh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Vân cũng đánh đủ rồi, cũng không thể thật đem người cho đánh chết. Dù sao cảnh cáo tác dụng đã đạt đến, thế là liền theo lời nói của hắn ngừng lại cuộc nháo kịch này. Hừ, ta đều quay xuống, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói nghiêm túc, Miêu Vân dùng ánh mắt quét Giang Bạch một chút, sau đó mang người rời đi. Tốt lắm, dừng lại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phan đạo diễn lên tiếng, có thể Giang Bạch lại còn nằm trên mặt đất. Nàng không có lập tức đứng lên, theo Hạ Thước cho mình khoác áo phục lúc liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Thước đứng tại bên cạnh nàng, phát hiện ánh mắt của nàng sau liền đối nàng mỉm cười, phảng phất chẳng hề làm gì đồng dạng, tràn đầy vô hại. Phan đạo diễn, là ta không tốt, không tâm đem Bạch gãi ngứa. Chính thức chụp lúc ta sẽ chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Vân ngượng ngùng đối Phan đạo diễn giải thích, sau đó lại hướng Giang Bạch nói xin lỗi. Bạch, ngượng ngùng a. Giang Bạch qua thần, không tiếp tục nhìn Hạ Thước. Nàng tại Minh Châu nâng đỡ từ dưới đất đứng lên. Miêu tỷ không trách ngươi, là chính ta không có khống chế lại cười trận. Về sau ta khẳng định hiểu ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói liền có chút thấp thỏm nhìn về phía Phan đạo diễn. Nàng tự nhận chuẩn bị rất đầy đủ, giống trận này diễn, chính nàng ở nhà lúc đều có ghi nhiều lần. Theo lý thuyết biểu diễn lúc là sẽ không xảy ra sự cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại bị cào đến ngứa. Sau đó nhịn không được cười trận, nghĩ đến vừa mới mọi người nghe được tiếng cười sau đờ đẫn nhìn mình chằm chằm. Nàng đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật là xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết Phan đạo diễn có thể hay không bởi vì cái này sinh khí, sau đó đổi đi nàng. Giang Bạch đi dò xét Phan đạo diễn, nhưng Phan đạo diễn lại mặt không hề cảm xúc, cũng nhìn không ra tới là hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn bị một chút, Sau đó bắt đầu trận tiếp theo. Sau một lát, Phan đạo diễn lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận tiếp theo diễn không phải Giang Bạch, mà là bán cao ốc bộ phận các đồng nghiệp trò chuyện. Kỳ thật chính là các nàng Lưng Lam Tâm suy đoán nàng cùng Trần Sinh quan hệ. Nói khó nghe, đều có bạn trai còn theo nam nhân có gia đình thông đồng. À, nàng dã tâm thật là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó cũng không phải là sao. Cả ngày mão sức lực muốn trèo lên trên. Bình thường đối hộ khách như vậy ân cần. Lại nói nàng tiền kiếm được cũng không ít. Liền cái này còn không hài lòng. Ta nhìn nàng chính là muốn gả vào hào môn nhất phi trùng thiên. Đối tiếu quản lý, ta cảm thấy ngươi cũng phải tâm nàng điểm. Cô nàng này nói không chừng còn muốn cướp quản lý của ngươi vị trí đâu. Cướp ta giám đốc vị trí. Chỉ bằng nàng, tiếu quản lý cười lạnh một phen. Ta đã công việc 10 năm. Nếu như bị nàng cho đè xuống, ta đây thật muốn nói một tiếng bội phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ta có từng thấy nàng tự mình theo Vương Tổng nói đâu. Nói không chừng có vụng trộm nói cái gì. Tại những người này lúc nói chuyện, còn là thực tập sinh người mới từ Mỹ chần chờ một chút. Vừa nói, nàng theo Vương Tổng nói lần kia ta biết, là Vương Tổng muốn tìm một phần văn kiện, vừa vặn Lam Tâm tại, cho nên mới thuận tay gọi đi. Tìm tới sau Lam Tâm liền rất mau tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, người biết cái gì? Việc này làm sao lại trùng hợp như vậy? Vương Tổng muốn tìm văn kiện. Vừa vặn nàng ngay tại. Có người cười nhạo một phen nói. Thế nào ta không tại? Tiếu quản lý không tại. Hết lần này tới lần khác liền nàng tại. Ta nhìn nàng chính là cố ý hướng Vương Tổng bên người góp. Từ Mỹ há to miệng. Không nói gì nữa. Chỉ là cúi đầu xuống nhìn mình bút ký bắt đầu học tập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với đồng nghiệp khác đến nói. Lam Tâm tồn tại chính là bọn họ nghề nghiệp trên đường chướng ngại vật. Là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Cho nên mặc kệ là nữ đưa nghề cố vấn còn là nam đưa nghề cố vấn đều đúng nàng có địch ý, không có cách. Lam Tâm lớn lên xinh đẹp, năng lực làm việc lại mạnh. Hết lần này tới lần khác còn đặc biệt chuyên nghiệp chăm chỉ. Người khác thế nào so với cũng không sánh nổi. Nàng ưu tú làm nổi bật lên người khác càng thêm vô dụng. Người so với người làm người ta tức chết. Bọn họ làm sao lại hoàn toàn không khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Lam Tâm độc thân. Kia nói không chừng nam đồng sự còn sẽ có điểm khác tâm tư. Có thể nàng có bạn trai hơn nữa còn có kết hôn dự định. Đối với cái này tất cả mọi người là biết đến. Hiện tại lại nhấc lên theo Trần Sinh quan hệ. Bọn họ đã cảm thấy khịt mũi coi thường. Hảo cảm hoàn toàn không có. Chỉ là từ Mỹ đối Lam Tâm vẫn có chút hảo cảm. Nàng mới vừa vào vai trò lúc người khác đối nàng hờ hững. Lam Tâm nói chuyện với nàng lúc lại là khó được ôn nhu hiền lành. Cho nên nàng đối Lam Tâm ấn tượng không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là khi tất cả người đều xem Lam Tâm là địch lúc, từ Mỹ cũng không dám khoảng cách nàng quá gần. Dù cho có hảo cảm cũng không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài.